Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mày hỏi lại, thế còn hai ngôi mộ nữa đâu anh? Mới có bốn ngôi mà. Sở Ngừng tay liềm chỉ vào ngôi mộ thứ hai từ phải sang rồi bảo, ông nội bị địch bắt vì hoạt động cách mạng, chúng tra khảo ông ghê lắm, nhưng ông nhất định không khai ra điều gì. Chúng đánh đập ông rồi giết ông ở khu bãi ngô ngay đầu làng. Ông chết thảm ở ngoài đó mà chúng không cho ai mang xác ông về. Mãi đến khi chúng rút đi, tức là sáng hôm sau, bà nội mới ra hốt xác của ông. Bà chỉ tìm thấy vài gọng tóc ở nơi cột chói, xác không biết đi đường nào, cho nên lập một ngôi mộ giả để thờ phụng, hương lửa cho vong linh của ông đỡ tủi lạnh. Chàng ngậm ngùi không nói rồi chợt nhớ ra bèn hỏi, vậy còn một ngôi mộ nữa sao lại không hương lửa cho cả sáu ngôi vậy anh? Sở tiếp tục xén cò rồi trả lời cho có lệ. Từ thời ông cụ thân sinh truyền lại đã như vậy, các cụ bảo sao thì cứ y như vậy mà làm thôi. Giọng của Sử có vẻ không muốn kể gì thêm. Tay của anh đưa liềm cắt cỏ chậm chậm trên khu mạ sau nhà. Chàng lờ mờ hiểu ra biết tổ tiên của nhà Sử cũng nhiều oan khuất và bí mật mà nhất thời cô chưa thể phép tỏ tường. Sáu ngôi mộ dàn trải xưa cũ trong vùng đất trũng sâu, hình dáng thung lũng, sát cạnh bờ ao và đám chuối rậm rạp đang ngả màu rêu phong. Bấy giờ quỳ trước bàn thờ, chàng cũng lạnh sống lưng, trong đầu mường tượng ra bao nhiêu điều mơ hồ. Lẫn trong âm hưởng rì rầm buồn thảm khấn vái của Sử, kèm theo luồng gió lạnh không ngừng thốc vào, làm chàng có cảm tưởng hồn ma của cả nhà Sử đang tìm đường trở về bàn thờ nơi dương gian mà ăn cỗ. Chàng ngẩng phát lên, thanh đà treo ngang bàn thờ làm bằng thứ gỗ mun đen sì, cộng với màu bàn thờ vật chẳng kỳ. Thành gỗ bóng nhẵn không vết bụi, trống rỗng chứng tỏ chủ nhân căn nhà dọn dẹp sạch sẽ lắm. Đang miên man hình dung ra bao thứ thì bất ngờ người chị gái đưa tay cấu mạnh và rít lên nhẹ nhẹ. Chị cúi đầu xuống, em tôi không dạy chị sao? Nhà đang làm lễ đấy, người thành phố các chị không biết phép tắc gì sao? Chàng sững sờ một giây rồi nhanh chóng cúi xuống theo lời của bà chị cả. Khi chàng vừa cúi xuống, rõ ràng cô cảm thấy có một cái gì đó láng nhẫy lướt qua chân của mình. Chàng dùng mình ớn lạnh rồi nhắm chặt mắt lại, chẳng dám suy nghĩ gì thêm. Sau tiếng hắng giọng của Sử báo hiệu lễ đọc văn cúng đã hoàn thành, chưa kịp ngẩng đầu lên thì tiếng của bà Bền đã cất bên tai, làm cho chàng giật mình gượng gạo. Đằng nào thì trước sau còn cũng vào cái nhà này, nhân tiện nay có dịp về đây, còn cứ thắp nén nhang lên bàn thờ trình diện tiền nhân, tiền thể khấn xin cha của thằng Sử phù hộ cho sớm được thằng cu. Cha của thằng Sử mất vào ngày dựng, linh thiêng lắm đấy. Chàng không biết ngày dựng mà mẹ Sử nói có nghĩa là gì, nhưng đoán chắc là rất thiêng. Lén lén luồn qua mâm trên, kính cẩn lấy ba nén nhang châm lửa cắm lên bát, đặt cạnh khung cảnh một người đàn ông trung niên có khuôn mặt khô quắt với tia nhìn sắc lạnh, hai má hóp lại hệt như ma đói. Chàng khấn lại ba lần cho có lệ rồi nhanh tay cắm ba que nhang cháy đỏ rực xuống. Cả không khí im ắng ngột ngạt lạ thường, chàng có cảm giác không chỉ có năm người đang chứng kiến mà có rất nhiều người đang theo dõi hành động của cô. Lẫn trầm thành âm xào xạc có tiếng lá khô bể bên hông nhà, chàng nghe văng vẳng trong không khí một tiếng khóc rì rì, kèm theo đó là giọng nói thoát tục vọng vào tai của mình. Đừng cắm nhang, đừng cắm nhang. Trong lòng của chàng chợt trào lên một dự cảm không lành, có điều gì đó thôi thúc làm cô đắn đo, nhưng cuối cùng vẫn chép miệng cắm đại theo ý của gia đình nhà Sử. Vừa thụt lùi vừa liếc trộm khung ảnh của cha Sử, một khắc thoáng qua, chàng chợt thấy lạnh sống lưng, trong đầu nghĩ những chuyện bất thường. Chưa kịp định thần bỗng dừng, tiếng của thằng bé con hét lên, bát hương cháy rồi. Chàng chưa kịp định thần thì cả đám mấy người đều thốt lên hoảng hốt. Sự xô ngã cô quỳ mọp trước bàn thờ dập đầu lê lịa. Bát hương ngùn ngụt cháy, chàng hoảng loạn nghĩ thế nào lửa cũng lan rộng, thiêu cháy bàn thờ, thiêu cháy ngôi nhà, thiêu cháy bãi ngô, đốt rồi mồ mả. Chàng cuống cuồng muốn tìm xô xích nước dập lửa, nhưng chân tay của cô cứng tơ tựa khúc gỗ, cơn đau nhức oằn hoại trí não. Cả đám người giúp nhau dập lửa, bụi nhang văng tứ tung, phút chốc bàn thờ đã có một mớ hỗn tạp, Khung ảnh đổ nghiêng ngả, bụi nhang cùng cát, nước hòa thành cùng một đống hỗn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net